Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, quy tắc. Cường giả mà định ra, đội 7, lúc này, con trẻ Danzo Shimura đi tới cửa, ngắn gọn hô một câu, quả nhiên, là hôm qua mua sách quái nhân kia, Abani tâm lý thầm than. Vì ngày tháng sau đó cảm thấy bi ai. Đi, Sion đứng dậy, dẫn đầu đi ra ngoài. Danzo cũng không chờ đợi. Chờ bọn họ đến ngoài cửa thời điểm Danzo đã biến mất tại cuối hành lang. Khi bọn hắn đi đến góc rẽ, phát hiện Danzo đã biến mất. Không phải đâu, bây giờ liền bắt đầu. Akerbani bất đắc dĩ giận dữ nói. Đây là một hạng khảo đề. Tìm được hắn chúng ta mới có thể làm bên trên lão sư học sinh. Mitarashi Sion trầm giọng nói ra. Tới trước phía trước nhìn xem. Khẳng định hội có manh mối. Akebani tỉnh táo nói ra. Danzo không có khả năng lưu lại không cách nào phá giải đề. Bởi vì đối phương chỉ là khảo nghiệm bọn hắn. Mà không phải tận lực cự tuyệt thu đồ đệ. Đến đầu bậc thang lúc. Mitarashi Sion con mắt ở chung quanh liếc nhìn, rất nhanh nhìn chăm chú tại khắp ngõ ngách, nói ra, Danzo đại nhân có cho chúng ta lưu manh mối, đây là một khối vải rách, hiển nhiên tận lực lưu lại. Hatake Sakumo cắn nát ngón tay, sau đó hai tay kết ấn hướng mặt đất nhấn một cái. Thông linh thuật thức xuất hiện, đi theo một con chó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy nói còn rất lợi hại tuổi nhỏ, nhưng nó đúng là một con chó, nanh sói, giúp chúng ta tìm tới khối này vài chủ nhân. Gâu gâu, tiểu sữa chó cấp tốc di chuyển tứ chi đi. Về phía trước, dọc theo cái thông đạo này không ngừng tiến lên. Akebani nhất thời yên tâm lại, những này đồng đội đều rất lợi hại đáng tin. Không sợ tìm không thấy Danzo Shimura. Hắn lại có thể vui sướng mò cá. Đi lên trên lầu, nanh sói ngừng. Hiểu biết, lầu 2 đoán chừng lại có 7 dập. Mọi người cẩn thận, Mitarashi Sion tay kết ấn. Trong nháy mắt nanh sói lại lần nữa đứng dậy. Hướng lầu đi lên, tựa như là huyễn thuật. Cái này ta là sở trường. Ayabani việc nhân đức không nhường ai. Dẫn đầu đi vào thiết hạ huyễn thuật 7 dập. Bước vào trong nháy mắt, mấy chục đạo Shuriken bay tới. Huyễn thuật hiểu biết, cường hãn, tinh thần lực Kinner Focus, trong nháy mắt giải trừ cường độ cũng không cao huyễn thuật. Tiếp tục, một đoàn người đi lên. Bọn họ tính toán minh bạch. Lầu dạy học tổng có 5 tầng. Đoán chừng mỗi một tầng đều có một đề. Toàn bộ phá giải liền có thể nhìn thấy Danzo Shimura. Tầng thứ 3. Tầng thứ 4 tất cả đều là 7 dập, mọi người không có áp lực chút nào địa thông qua. Tầng thứ 3 là Shuriken 7 dập, tầng thứ 4 là huyễn thuật, Shuriken cạm bẫy kết hợp, tầng thứ 5 khả năng nguy hiểm hơn. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, Mitarashi Sion sắc mặt nghiêm túc nói, trước 4 tầng đều không khó, khảo nghiệm là sức quan sát, sinh tồn năng lực cùng đoàn đội hợp tác lực. Dựa theo dạng này suy đoán, tầng thứ 5 khả năng liền là chân chính chiến đấu. Danzo Shimura mạnh bao nhiêu? Nhất chiến mới nghỉ, cái này thời đại Konoha trong thôn. Danzo có thể xưng trừ tam đại họa ảnh bên ngoài đệ nhất nhân. Đừng nói ba người bọn hắn hạ nhẫn, cũng là ba cái trung nhẫn cũng khẳng định ngăn không được. Akebani nhìn như lười nhác, kỳ thực cảnh giác tới cực điểm. Bọn họ từ 4 lầu đến lầu 5 sân thượng, không có 7 dập, huyễn thuật, chỉ có một đạo cõng đao bóng người. Ta chỗ này không có lục lạc, chỉ có nhất tôn phân thân. Điều kiện rất đơn giản, tôn này phân thân chỉ xuất tay một lần, sống sót người liền có thể tấn cấp. Đương nhiên, ta cho các ngươi một con đường khác. Danzo nói xong lời cuối cùng, ngữ khí băng lãnh. Sát khí ngang dọc, khủng bố vô cùng sát ý. Ba người như đứng ngồi không yên, trong lòng sinh ra vô số hoảng sợ. Lên, Mitarashi Shion trong nháy mắt xuất thủ. Mấy đạo Shuriken hướng Danzo bay đi. Nhưng mà, Konoha chảy kiếm thuật Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ. Thanh âm chưa dứt, chỉ thấy được Danzo đã hóa thành ba đạo, phân biệt từ ba cái phương vị hướng bọn họ đánh tới. Ném bom khói, ba cái đều là phân thân. Nhưng Akabani không chút do dự, để bọn hắn ném ra bom khói. Shion, Sakugo không do dự, riêng phần mình một cái bom khói đập xuống đất. Nhất thời chung quanh bị một mảnh bụi mù bao phủ. Ngu xuẩn, Danzo lạnh lùng thanh âm từ khói bụi ngoại truyền tới. Dạng này khói bụi có lẽ có thể che đậy phổ thông ninja ánh mắt. Nhưng đối với hắn dạng này cao thủ mà nói, vụ ẩn chi thuật đều không thể ngăn cách hắn cảm giác. Huống chi chỉ là bom khói, hắn có thể cảm ứng được. Một bóng người đi lên phương mà đi. Nhưng mà phía dưới vẫn như cũ là ba người khí tức ảnh phân thân. Trong ba người sẽ dùng ảnh phân thân chỉ có một cái. Danzo trong lòng minh bạch chuyện gì xảy ra, lại cũng không tính để ý tới. Akabini huyễn thuật là rất mạnh, nhưng cũng phải tìm đạt được hắn, mà hắn hoàn toàn có thể không tuyển chọn Akabini làm mục tiêu. Có thể khói bụi tán đi, ba đạo giống như đúc người lập ở trên sân thượng trung ương, mà từ một nơi bí mật gần đó còn có một người. Không biết là phân thân hay là chân thân, hợp lý lợi dụng quy tắc, đáng giá tán thưởng. Tiếng cười truyền ra, nhưng sát ý càng phát ra hừng hực. Ba đạo phân thân đao thế không giảm, hướng ba người đánh tới. Danzo đang quan sát tâm tình, ba người đều rất rõ ràng, nhưng mạnh mẽ như thế sát khí, người nào có thể nhịn được không lộ nửa điểm sơ hở. Nhất đao như thiểm điện tập ra, mục tiêu giữa sân ba người. Không có quy định nhất đao chỉ có thể giết một người. Danzo sát khí là thật, chiêu thức mục tiêu đồng dạng là thật, nhưng tại đao giết ra trong nháy mắt, Akebani hai tay kết ấn, huyễn thuật Narakushi chi thuật, kết ấn rất nhanh, trong nháy mắt trúng đích Danzo, nhưng trong nháy mắt đối phương liền giải trừ huyễn thuật. Nhưng chính là cái này một cái chớp mắt, đủ để cho mọi người kịp phản ứng. Thế thân thuật, đao rơi, bị thay thế tới ảnh phân thân hóa thành toái phiến. Cùng một thời gian, Hatake Sakumo đoản đao chợt ra. Hatake chảy đao thuật như ánh sáng như điện, hướng Danzo đánh tới. Shion sững sờ một lát, đồng dạng không chút do dự địa xuất thủ. Hai tay kết ấn, hỏa độn long hỏa chi thuật, Sakumo đao, Shion hỏa, mặt khác tính cả Akabani khả năng từ một nơi bí mật gần đó tìm cơ hội sử dụng Kurama nhất tộc huyễn thuật. Đối Danzo mà nói, cái này quả thật là cái nguy cơ. Nhưng mà phong độn đại đột phá cấp C nhẫn thuật, nhưng ở Danzo trong miệng phun ra lại như một đạo khủng bố twister, trong gió giấu giếm phong nhận bao phủ hết thảy, cản không thể cản. Sakugo cùng Shion né tránh, nhưng đã tới không kịp. Akebani thân ở huyễn thuật, tuy nhiên kịp thời giải trừ, nhưng đao đã đến trước mắt, ngay tại ba người đều đối mặt đe dọa nguy cơ thời điểm. Đây hết thảy trong nháy mắt lại tiêu tán. Các ngươi, quá quan, phân thân biến mất, mà Sakumo, Shion bên này, theo Danzo xuất hiện, phong độn nhẫn thuật sáng tạo phong bảo lại khó vượt nửa bước. Dần dần hóa tiêu tan vô hình, người điên, Akebani mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Vừa rồi đao đến trước mắt cái này một giây, hắn có thể cảm nhận được trên đao rét lạnh, còn có này thấu xương sát ý. Đa tạ lão sư, Shion đối Danzo cung kính vô cùng cúi đầu. Akebani từ âm thầm xuất hiện, cùng Sakumo, Shion đứng tại một loạt. Vừa rồi chính là ta khóa thứ nhất, vĩnh viễn không nên tin địch nhân nói quy tắc, bởi vì bọn hắn tùy thời có thể lấy lật đổ quy tắc. Danzo từ tốn nói, quy tắc từ cường giả mà định ra. Sakumo có chỗ minh ngộ đường hầm, ta có thể đổi ý quy tắc, lần thứ hai, lần thứ ba ra chiêu, nhưng không thể giết các ngươi, bởi vì ta ở vào Konoha quy tắc phía dưới. Danzo tiếp tục nói, Akebeni gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Này thời gian Danzo xác thực khác biệt, trong lòng của hắn còn có hỏa chi ý chí, còn có dây, mà không phải hậu kỳ cái thói quen kia hắc ám, không từ thủ đoạn người. Hôm nay đến nơi này, ngày mai bắt đầu nhiệm vụ, tiết khóa thứ nhất, lấy Akebeni không tưởng được phương thức kết thúc, cùng Sarutobi khác biệt. Danzo dạy học đơn giản mà thô bạo, để Akebeni tránh thức khắc sâu ấn tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.